nhìn chúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây? Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ oa, Trương Đồng chỉ nghe thấy cái tên này thôi trong lòng đã vô cùng mâu thuẫn rồi. Đây có phải là việc tôi phụ trách đâu. Hơn nữa tôi chưa có xem qua tư liệu. Càng chưa hiểu kỹ càng tỉ mỉ. Tôi làm sao mà đi nói được. Vốn dĩ hẳn là tôi đi nói nhưng bởi vì tôi mắc mưa. Thân thể có chút không thoải mái. Cho nên liền nói với chú bảo anh đi thay tôi. Khâu Hàn ngữ khí bình đạm nói. Chú ấy đã đồng ý. Bảo tôi chỉ cần thông chi với anh là được. Trương Đồng cắn chặt răng nói. Cậu cố ý, đúng vậy. Tôi chính là cố ý đấy. Làm gì được nhau? Khâu Hàn hào phóng thừa nhận nói. Thế nào? Tôi là tin tưởng năng lực của Trương Bí Thư nên mới đem chuyện quan trọng như vậy giao cho anh. Anh đừng có làm tôi cùng chú thất vọng đó. Thời gian hẹn, Trương Đồng áp xuống cơn tức giận hỏi. Khâu Hàn nói. Đại khái còn 2 tiếng nữa sẽ tới. 2 tiếng, Trương Đồng cả giận nói. Ngay cả thời gian để tôi xem nội dung văn kiện còn không đủ. Vậy thì cũng đâu có liên quan đến tôi. Khâu Hàn buông tay nói. Nếu anh không làm được, đó chính là do anh không có năng lực. Tôi sẽ nói với chú bảo chú ấy nên cân nhắc lại. Tìm một người có năng lực hơn. Vì sao hôm qua cậu lại không nói cho tôi? Trương Đồng tức giận mà nói. Cả buổi sáng cũng không thèm nói nữa. Vừa rồi không phải đã nói sao? Bởi vì tôi cố ý đó. Khâu Hàn đứng lên, đi lên phía trước 2 bước. Nhìn hắn nói. Trương Bí Thư, từ khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, mấy ngày này anh luôn cư xử với tôi bằng thái độ kiêu ngạo. Làm tôi rất là hoang mang đó. Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Có phải hay không anh đã quên mất? Hiện tại tôi không chỉ là trợ lý mà còn là ông chủ của Khâu gia Tửu Phường đi. Lẽ ra anh làm bí thư cho chú ấy thì sẽ không ngu đến loại trình độ này mới phải. Trương Đồng sửng sốt một chút. Nghĩ đến mấy ngày này. Hắn xác thật có chút gấp không chờ nổi muốn trả thù Khâu Hàn. Cho nên trong lúc nhất thời quên mất chuyện bây giờ Khâu Hàn là đối tác của Diệp Huyên Thành. Khâu Hàn cười lạnh nói. Có phải anh cảm thấy, sau khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, chú ấy sẽ đối xử với tôi giống như những thế thân kia? Tôi chính là người thừa kế của Khâu gia 6 phương, là ông chủ của Khâu gia Tửu Phường. Anh biết có bao nhiêu người cầm quyền ở các công ty lớn muốn hợp tác cùng tôi hay không? Anh chỉ là một bí thư mà cũng dám đấu với tôi. Anh không khỏi coi thường tôi quá rồi. Anh đánh giá bản thân cũng cao quá đó. Tay Trương Đồng dùng sức nắm tay. Khâu Hàn đang nhắc nhở hắn. Dù cho hắn nỗ lực cả đời cũng không thể nào so được với người thừa kế của Khâu gia 6 phương. Trương Đồng nhịn rồi lại nhịn. Thật sự không nhịn nổi nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày thì có gì đặc biệt hơn người. Khâu gia 6 phương cũng không phải do mày tạo ra. Bất quá mày cũng chỉ là đầu thai quá tốt mà thôi. Anh nói rất đúng. Tôi chỉ được cái đầu thai vào nhà tốt. Vậy còn Trương Bí Thư sao không giống tôi đầu thai vào một cái nhà tốt đi? Khâu Hàn dùng ngón tay chỉ vào ngực hắn nói. Bộ Trương gia các anh. Không để lại thứ tốt gì cho anh à? Khâu Hàn nhìn sắc mặt khó coi của Trương Đồng nói. Con người của tôi ấy mà. Mang thù lắm. Hơn nữa có thù tất báo. Dám đắc tội với tôi. Tôi sự bắt trả gấp đôi. Dám chơi tôi. Còn chào phúng tôi. Anh là người thứ nhất. Ngay cả Lâm Giật Cẩm vào thời điểm đắc ý nhất ở Lâm gia cũng không dám làm những việc này. Tôi thật sự rất bội phục sự dũng cảm của anh. Cho nên để đáp lại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Mày muốn làm thế nào? Trương Đồng cố nén sợ hãi. Nhìn Khâu Hàn hỏi. Đừng có gấp, tôi sẽ chậm rãi thôi. Khâu Hàn xoay người ngồi xuống sofa nói. Không phải anh rất thích ỷ vào thân phận bí thư của mình sao? Mấy trợ lý khác không dám đắc tội với anh nên anh thường xuyên đem công việc vốn thuộc về anh ném cho những trợ lý khác đi hoàn thành giúp sao? Tôi đây cho anh cảm nhận một chút. Bị áp đặt phải làm công việc vốn dĩ không thuộc về mình là loại cảm giác gì? Anh cố lên nha. Trương Đồng phẫn nộ xoay người. Bước nhanh đi ra ngoài. Khâu Hàn cười lạnh một chút. đứng dậy đi đến cửa kính nhìn về ra bên ngoài. Trong đầu tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Vốn dĩ kế hoạch tiếp theo chính là kết hôn cùng Diệp Huyên Thành, nhưng Hứa Vân Kỳ lại xuất hiện sớm hơn cậu dự đoán. Kế hoạch kết hôn này rất có thể là tiến hành không được. Khâu Hàn thở dài, nhớ tới mấy ngày nay mình mất hồn mất vía, tâm phiền ý loạn, cậu vô cùng không thích mình trở nên như vậy. Cậu không nên như vậy, cũng không thể cứ như vậy. Cậu phải giống như lúc trước, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại cảm xúc nào. Bình tĩnh tự hỏi cùng an bài kế hoạch. Thời điểm Khâu Hàn đang nghiêm túc suy nghĩ, Hứa Vân Kỳ lại tới tìm cậu. Cậu nhìn gã đứng ở ngoài cửa hỏi, tìm tôi có việc sao? Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi. Hứa Vân Kỳ mỉm cười nói, mấy ngày nữa phải về nước, vừa lúc có thể mua chút đồ mang về. Khâu Hàn nói, xin lỗi, tôi bị cảm, không muốn ra cửa. Cậu bị cảm? Hứa Vân Kỳ vẻ mặt lo lắng nói, cậu uống thuốc chưa? Tôi có thuốc trị cảm, tôi đi lấy cho cậu. Không cần, tôi đã uống rồi. Khâu Hàn thần sắc nhàn nhạt mà nói, cảm ơn ý tốt ta của anh, hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Hứa Vân Kỳ lập tức nói, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Khâu Hàn đóng cửa lại, một bên cúi đầu trầm tư, một bên vào phòng ngủ. Tạm thời cậu có chút không rõ Hứa Vân Kỳ rốt cuộc là cái dạng người gì, nhưng theo bản năng cậu cảm giác được gã tuyệt đối không đơn giản. Tóm lại nhất định phải phòng bị, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Khâu Hàn bảo Trương Đồng đi ký hiệp ước với Kỳ Oa. Trương Đồng không thể đàm phán thành công là điều Khâu Hàn đã đoán trước. Hai ngày sau, Khâu Hàn mang theo người tự mình đi đàm phán. Thành công ký kết hiệp ước, Khâu Hàn ký hợp đồng xong về khách sạn, bảo Trương Đồng đi qua gặp cậu. Editor, chùi ui các tình yêu chờ lâu gòi phớ hôm. Thấy mọi người gấp quá nên tôi đăng trước hai chương nè. Mấy chương sau càng dài nên tôi edit lâu hơn chút. Tôi cũng edit được kha khá chương gòi sẽ đăng dần nhé. Cách chương.